Hỗn Nguyên Tu Chân Lục Y Lạc Thành Hỏa, chương 319. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhân tộc Trần Gia Chen Du như thường lệ đến sớm, khi thấy hai người bèn chào hỏi qua loa rồi nhanh chóng bận rộn công việc. Yến Trường Lan, Yan Trang Lan, cùng Diệp Thù, Ye Su, tìm một chỗ, cắm đầu đào lấy hồng sa. Hồng sa, Yến Trường Lan đào rất chăm chú, còn Diệp Thù vẫn lặp lại động tác từ lần trước, cẩn thận dò từng hạt hồng sa trong phạm vi 10 dặm. Lần này, Diệp Thù quan sát kỹ càng hơn, ghi nhớ tất cả những phản ứng từ trận văn mà hắn cảm nhận được, sau đó phác thảo chúng trong tâm trí. Tuy rằng dù thế vẫn chưa hoàn thiện nhưng so với lần trước đã tiến bộ không ít. Một ngày trôi qua, Diệp Thù và Yến Trường Lan rời khỏi đó. Lần này, Yến Trường Lan đã đào thuận tay hơn, một mình hắn lấy được gần 300 cân hồng sa, cộng thêm số Diệp Thù đào được, tổng cộng cũng khoảng 300 cân. Khi gặp lại Diệp Thù, hắn nhạy bén nhận ra tâm trạng của y dường như tốt, liền hỏi. Có phải đã có phát hiện gì chăng? Diệp Thù ban đầu hơi lắc đầu, rồi lại khẽ gật đầu. Yến Trường Lan có chút khó hiểu. Diệp Thù đáp, hiện tại vẫn chưa thể nói rõ, đợi đi thêm một, hai lần nữa thì có vài phần chắc chắn. Yến Trường Lan nghe vậy liền biết Diệp Thù quả thực có phát hiện mới, trong lòng cũng phấn khởi, cười nói. Nếu đã vậy, A Chuyết, A Chua, hẳn đã hao tốn không ít tâm lực, chi bằng chúng ta đi dùng một bữa linh thực hảo hạng, điều dưỡng một phen. Diệp Thù nghiêng đầu nhìn Yến Trường Lan, thấy ánh mắt hắn tràn đầy vui mừng chân thành, thoáng ngẩn ngơ, sau đó đáp. Cũng được, nói đến đây, khóe môi y nở một nụ cười nhạt. Người hôm nay cũng rất vất vả, Yến Trường Lan bất giác lộ ra nụ cười. Cùng đi nào, dùng xong linh thực, buổi tối cũng không có chuyện gì xảy ra. Sáng hôm sau, hai người tiếp tục thuê lò nung, đem hồng sa đã lấy ra tinh luyện thành huyết tinh sa. Xuê sa, thu được thêm khoảng 3 lượng. Những ngày sau, Yến Trường Lan luyện kiếm, còn Diệp Thù thì đi khắp thành cổ, khắc ghi toàn bộ các trận văn trong thành. Ban ngày y bận rộn khắc lại, ban đêm thì lấy ra nhiều trang giấy, miệt mài vẽ lên vô số trận văn phức tạp đến mức chỉ cần Yến Trường Lan ghé mắt nhìn cũng cảm thấy hoa mắt, chóng mặt. Đến một lần nữa ngày ngủ, Diệp Thù cùng Yến Trường Lan lại đi. Lần này, Diệp Thù dường như phát hiện thêm điều gì, khi trở về vẽ thêm rất nhiều, tích lũy dày dặn những trang giấy đầy ắp trận văn. Yến Trường Lan hé môi, dường như muốn hỏi điều gì, nhưng khi thấy Diệp Thù chăm chú như thế, lại không hỏi nữa. Hắn chỉ mỉm cười, ngồi yên lặng bên cạnh trông chừng Diệp Thù. Khoảng vài canh giờ sau, Diệp Thù cuối cùng cũng vẽ xong một tấm bản đồ trận văn dày đặc, mơ hồ là một đại trận, xung quanh đại trận còn có vô số trận văn tựa như cộng hưởng với nó. Sau đó, Diệp Thù nói, đợi đến lần ngũ tới, có thể thử một lần. Yến Trường Lan quan tâm hỏi, có cần hiện giờ thử qua một lần không? Diệp Thù khẽ lắc đầu, không cần, những gì thấy trước đó, ta đều ghi nhớ, sau này chỉ cần thử là được. Thấy y tự tin như vậy, Yến Trường Lan không nói gì thêm. Khi tấm bản đồ trận vẽ xong, Diệp Thù lấy ra một khối ngọc thạch, dùng pháp lực cắt thành nhiều mảnh mỏng, mỗi mảnh đều khắc lên một đạo trận văn cảm chi. Tuy nhiên, một khối ngọc thạch cắt ra số ngọc phiến vẫn không đủ, Diệp Thù lại lấy thêm một khối, tiếp tục cắt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Yến Trường Lan thấy Diệp Thù bận rộn, liền quan sát kỹ một phen rồi giúp y cắt ra ngọc phiến, để Diệp Thù có thể chuyên tâm khắc lên đó các trận văn cảm chi. Ngoài trận văn cảm chi, còn có nhiều trận văn khác rất kỳ bí, nhưng Yến Trường Lan không nhận ra, chỉ cố gắng giúp y cắt hết ngọc phiến cần thiết. Nhiều ngày bận rộn, các ngọc phiến khắc trận văn chất thành từng đống nhỏ, Diệp Thù chỉ cần phất tay áo là tất cả liền thu vào. Đến ngày ngũ tiếp theo, hồng sa lại xuất hiện, Diệp Thù đến rất sớm, vừa đến nơi đã hướng đến một góc, tiến vào vòng ngoài của khu vực hồng sa rộng 10 dặm, dừng chân tại một điểm theo như trận đồ đã ghi. Yến Trường Lan đi bên cạnh, thấy y dừng lại thì quay sang nhìn. Diệp Thù nói, Trường Lan, ngươi đào ở đây 3 thước 3 tấc 3 phân. Yến Trường Lan đáp, được, rồi nhanh chóng hành động, tay nắm chặt chuyết lôi kiếm. Chua lây chiên, chỉ trong khoảnh khắc đã đâm mạnh xuống đất, kiếm khí xuyên suốt, hạ xuống thẳng tắp. Chỉ trong chớp mắt, trên nền đất cát xuất hiện một cái hố nhỏ to bằng nắm đấm, quả thực chính xác 3 thước 3 tấc 3 phân, không thừa không thiếu. Diệp Thù khẽ bật ngón tay, Ngay sau đó, hai mảnh ngọc phiến rơi xuống, một mảnh là ngọc phiến khắc trận văn cảm chi, còn mảnh kia khắc trận văn kỳ lạ, xếp song song với ngọc phiến cảm chi. Kế đến, cát bụi xung quanh lấp đầy, che kín toàn bộ cái hố nhỏ. Diệp Thù tiếp tục bước thêm vài bước, dừng lại tại một chỗ khác. Trưởng Lan, ở đây đào ra 2 thước 9 tấc 2 phân. Yến Trưởng Lan không chần chừ, đáp ứng và làm theo lời. Diệp Thù, Yesu lại thả xuống 2 mảnh ngọc tại nơi này, trong đó, một mảnh vẫn là ngọc khắc trận văn cảm chi, còn mảnh ngọc kia thì khắc trận văn khác hẳn, không phải là trận văn cảm chi, cũng không giống với mảnh ngọc trong động thứ nhất, nhưng giữa chúng dường như có một sự liên kết mơ hồ. Sau khi động nhỏ này lại bị cát bụi che phủ, Diệp Thù tiếp tục tiến về nơi thứ ba. Trưởng Lan, Trang Lan, 2 xích 2 tấc 8 phân, tốt, nơi thứ tư, 3 xích 5 tấc 7 phân, tốt, nơi thứ năm, lại 3 xích 3 tấc 3 phân, biết rồi, nơi thứ sáu, cứ như vậy lặp đi lặp lại, mỗi lần dường như đều có điểm giống nhau, lại tựa hồ ẩn chứa chốt khác biệt mơ hồ. Dưới sự chỉ dẫn của Diệp Thù, Yến Trưởng Lan, Yan Trang Lan, nghiêm túc khoét ra nhiều động nhỏ, mà mỗi lần Diệp Thù đặt ngọc vào cũng đều vô cùng chính xác. Hai người hành động rất cẩn thận, luôn giữ khoảng cách khá xa với các tu sĩ khác. Những tu sĩ kia đang bận rộn đào lấy hồng sa, hong sa, cho nên cũng không chú ý đến họ, tự nhiên cũng không phát hiện ra những hành động của cả hai. Mặc dù vậy, Diệp Thù và Yến Trưởng Lan cũng đã phải bận rộn suốt một ngày, mãi đến khi khắp 10 dặm đã chôn xong toàn bộ mảnh ngọc. Lúc này, Diệp Thù cầm lấy một mảnh ngọc khắc trận văn cảm chi, đồng thời cùng bàn tay đâm sâu vào trong cát. Đồng thời, thứ đang chôn sâu dưới lòng đất kia, dường như lập tức có sự cảm ứng không thể bỏ qua với trận văn cảm chi của hắn và với các mảnh ngọc mà hắn đã chôn vào. Chính lúc này, Diệp Thù có thể xác thực rõ ràng rằng, dưới lớp hồng sa kia, một trận pháp khổng lồ đang bao phủ 10 dặm sa mạc, đồng thời cũng bao phủ cả tòa cổ thành thứ ba rộng lớn, đang trầm mặc say ngủ. Và mỗi lần đến đúng giờ ngủ khắc, hồng sa lại bốc lên tựa như nhịp thở của đại trận, khiến lòng người phải rùng mình. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngày hôm ấy, Diệp Thù giả bộ đào bới cát vàng trong trận pháp, nhân lúc các tu sĩ khác và cả những vệ binh đang từ xa quan sát đều không chú ý, ra hiệu cho Yến Trưởng Lan. Hai người cùng nhau giấu thân hình vào dưới lớp cát vàng. Đến khi màn đêm buông xuống, bọn họ mới nhẹ nhàng khẽ động. Cách chương